Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, thứ nhất người chết. Bởi vì khoảng cách dạ tiệc bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cho nên Chia mấy người cũng chỉ có thể ngồi ở chính giữa phòng ăn nói chuyện phiếm. Bất quá Hà Tích Gogi dường như hiểu lầm Chia trước đây câu nói kia. Còn tưởng rằng Chia đối với cháu gái hắn Hatake Nasu thú vị. Luôn là vô tình hay cố ý cho Chia đưa chút trợ công. Khiến cho Chia cùng Hatake Nasu đều có chút lúng túng. Chồng của Hatake Nasu Takeshi càng là mặt đầy khó coi trực tiếp trở về gian phòng của mình. Chia-kun thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Vẫn là học sinh sao? Mặc dù rất muốn đi trong căn phòng cùng chồng của mình giải thích một chút, nhưng nghĩ tới ông nội phân phó sau, Hatake Nasu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục đỡ lấy Suzuki Sonoko cái kia ánh mắt muốn giết người cùng Chia tiếp tục trò chuyện. Tạm thời coi là vậy đi, mặc dù không quá đi trường học, nhưng học tịch còn cất giữ đây, thật là lợi hại đây. Chiyagun còn trẻ như vậy cũng đã có thể cùng ông nội cùng nhau nói chuyện làm ăn rồi. Ta giống như Chiyagun lớn như vậy thời điểm còn cả ngày suy nghĩ truy tinh suy nghĩ như thế nào. Cùng người con trai mình thích giữ gìn mối quan hệ đây. Nhìn thấy dáng ngoài của Chiya sau, Hatake Nasu chỉ là có chút hoài nghi Chiya tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Nhưng lấy được Chiya khẳng định sau, lúc này liền có chút kinh ngạc lên, sao chính mình còn nhỏ hơn tuổi tác liền có thể ở trên thương trường oai phong một cõi. Cùng ông nội cái loại này được xưng cáo già người giao chiến. Hatake Nasu đối với Chiya cũng có chút kính nể, nếu như ta có thể có Chiya-kun một nửa ưu tú liền tốt rồi. Ông nội cũng không cần cả ngày như thế ưu sầu rồi. Nghĩ đến chính mình những thứ kia thân thích, Hatake Nasu lúc này có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhà Hatake người cũng không ít, nhưng những người đó phần lớn đều là trừ tiêu tiền ở ngoài cái gì cũng không biết. Cả ngày cũng chờ Há Tích Gogi sau khi chết kế thừa nhà Hatake tộc tài sản. Nếu như Há Tích Gogi trước khi chết nàng không thể tiếp lấy nhà Hatake mà nói phòng chừng chờ đến Há Tích Gogi sau khi chết những người này nhất định sẽ điên cuồng tranh đoạt gia sản. Sau đó dùng cực đoan thời điểm đem Há Tích Gogi phấn đấu cả đời gia sản tất cả đều lấy hết sạch. Nhưng vấn đề là nàng căn bản liền không có từng tiếp nhận phương diện này giáo dục. Đại học chuyên nghiệp cũng không phải là kinh tế học. Đối với kế thừa gia sản cái gì, nàng bây giờ không có lòng tin gì. Lúc mới bắt đầu nhất ta cũng cảm giác mình làm không được công việc như vậy. Nhưng hơi hơi thử mấy lần, quen thuộc một cái nghiệp vụ quy trình, thấy được đủ loại đủ kiểu nhóm người sau, cũng liền từ từ quen rồi. Thật ra thì nói chuyện làm ăn giống như nói chuyện phiếm. Cũng không phải là chuyện khó khăn gì, là như vậy phải không? Bất quá lại nói đều đã trễ thế này. Ông nội tại sao còn không qua tới à? Nhìn một chút trên tay nữ sĩ đồng hồ đeo tay, phát hiện thời gian đã đến dạ tiệc thời gian, nhưng Há Tích Gogi vẫn chưa đến. Chân mày Hatake Nasu cũng nhíu lại, nàng đối với ông nội của mình vô cùng hiểu rõ. Ông nội là một cái tương đối đúng giờ, thường xuyên vô luận là chuyện gì đều sẽ trước thời hạn mấy phút qua tới. Nhưng hôm nay dạ tiệc đều đã đến thời gian hắn còn chưa có xuất hiện. Trong lòng Hatake Nasu đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất thường. Hatake Nasu đang chuẩn bị đi thăm một cái Há Tích Gogi có phải hay không là chuyện gì xảy ra. Tiếng kêu sợ hãi của quản gia đột nhiên ở phía trên vang lên. Nghe được âm thanh của quản gia sau, trong phòng ăn người tất cả giật mình, rối rít hướng căn phòng của Há Tích Gogi chạy tới. Trong lúc Chia thấy được người của nhà Hatake trừ Hatake Nasu ở ngoài, trên mặt của những người khác không chỉ không có bất kỳ vẻ lo âu, ngược lại thì treo nụ cười nhàn nhạt. thật giống như mong đợi thật lâu sự tình rốt cuộc xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lão đầu tử rốt cuộc không được sao? Rời khỏi phòng ăn sau, mọi người liền nhìn thấy quản gia mặt đầy hoảng sợ ngồi trên mặt đất, dùng tay run rẩy chỉ căn phòng của Hà Tích Gogi. Thuận theo ngón tay của quản gia, trong căn phòng của Hà Tích Gogi, một người ngã xuống chính giữa vũng máu, nhìn dáng dấp đã không có hô hấp. Mặc dù không nhìn thấy ngay mặt, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều có thể xác định cái đó người ngã xuống thật là nhà Hatake người trưởng đà. Hatake Gogi, ông nội. Thấy vậy, Hatake Nasu liền chuẩn bị chạy tới kiểm tra một chút Hatake Gogi tình huống. Nhưng cũng may Chiya tay mắt lanh lẹ, trực tiếp ôm lấy eo nàng Chi. Mặc dù bởi vì trong hoảng loạn không cẩn thận cầm đến cái gì mềm mại, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản động tác của nàng. Chuyện convert bởi Freya Esistina, biến mất thật lâu Mori Kogoro cũng vội vàng chạy vào, ngăn cản muốn đi vào nhà Hatake mọi người. Mấy vị, xin các người không nên đi vào căn phòng, phá hư hiện trường, bên trong đúng vậy là ông nội ta, dựa vào cái gì không cho chúng ta vào trong? Còn nữa, các ngươi là người nào? Có tư cách gì ngăn ta lại? Ta cảnh cáo ngươi, nhà Hatake có thể không phải là người nào đều có thể chọc đến. Có lẽ là nóng lòng muốn đi vào căn phòng kiểm tra một chút Hatake Gogi có di ngôn gì, bị Mori Kogoro ngăn lại sau. Dài cháu rể Hatake Tatsuo lúc này mặt đầy khó chịu hướng Mori Kogoro uy hiếp lên. Chuyện này, nghe được đối phương uy hiếp sau, Mori Kogoro cũng có chút lộ vẻ do dự. Trước hắn là cảnh sát thời điểm cũng còn khá, nhưng bây giờ hắn chẳng qua là một người bình thường trinh thám. Thật muốn truy cứu tới mà nói, hắn còn thật không có người ngăn nhà Hatake lại tư cách. Mori tiên sinh không có tư cách mà nói còn ta đâu. Tài phiệt Suzuki người thừa kế luôn có tư cách chứ. Vẫn là nói các ngươi chuẩn bị trả thù tài phiệt Suzuki. Nhìn thấy Mori Kogoro dáng vẻ đắn đo, Chiya cũng chỉ có thể tạm thời buông ra Hatake Nasu mềm mại, ngăn ở chuẩn bị vọt vào phòng đoàn người nhà Hatake trước mặt. Quả nhiên, nghe được thân phận người thừa kế tài phiệt Suzuki của Chiya sau, đoàn người nhà Hatake trong nháy mắt kinh sợ xuống dưới. Người nhà Suzuki, nếu như là người của nhà Suzuki mà nói vậy coi như xong. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Chú Mori, loại chuyện này ngươi là chuyên nghiệp, vẫn là ngươi tới đi. Bị Chiya cướp danh tiếng sau, Mori Kogoro vốn là còn chút ít khó chịu, nhưng là nghe được lời nói của Chiya sau, khó chịu trong nháy mắt biến mất. Hài lòng vỗ bả vai của Chiya một cái, đi vào kiểm tra lại Suzuki hào tang thi thể. Người tiểu quỷ này tốt hơn Kudo Shinichi đó nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?